chỉ có khả năng trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng tất cả địa hình kiến trúc xung quanh để tránh né phong hiểm, để có thể rời xa khu vực nguy hiểm. Phất Lan Đức gật đầu nói. Nói rất đúng, nhưng có một điểm ngươi không có nói ra. Làm một gã phụ trợ hồn sư, chạy trốn vốn là một tố chất cần thiết. Phụ trợ hồn sư mà không thể chạy trốn, đó không phải là một hồn sư tốt. Mà chạy trốn cần cái gì? Đó chính là thể lực. Mặc dù thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ thân thể của các ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng địch nhân đối mặt với các ngươi đều là chiến hồn sư. Bởi vậy, làm một gã phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng cần phải tiến hành rèn luyện thể lực. Mấu chốt thời khắc các ngươi có thể chạy thêm nhiều từng bước có thể sống sót. Oscar đối với Phất Lan Đức hiểu rất rõ, nghe lão nói vậy trong lòng âm thầm cười khổ, xong rồi, hôm nay chắc nếm không ít đau khổ. Quả nhiên, sau khi nói một hồi, Phất Lan Đức hướng về Oscar cùng Ninh Vinh Vinh gật đầu nói. Khóa trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực. Từ bây giờ bắt đầu chạy vòng quanh thôn 20 vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa. Các ngươi có thể sử dụng chính mình vũ hồn tiến hành phụ trợ. Bây giờ, xuất phát, Oscar phụ trách dẫn đường. Vâng, Ninh Vinh Vinh ứng một tiếng, không chút do dự chạy đi. Oscar có chút u oán nhìn thoáng qua chỗ Đường Tam đứng rồi mới chạy đi. Thôn nơi Sử Lai Khắc học viên đóng mặc dù không lớn nhưng Oscar hiểu được Phất Lan Đức chỉ cả thôn, tức chỉ cả những nơi làm ruộng của thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng ít nhất cũng là 3 km mà 20 vòng thì phải là một con số tương đương kinh khủng. Hôm nay có được hơn 20 cấp hồn lực nhưng lại phải hoàn thành khóa trình trước giữa trưa, vẫn còn là một chuyện làm phụ trợ hồn sư đau khổ không muốn sống. Đối với hơn 20 cấp chiến hồn sư mà nói, chạy khoảng cách như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ai, hôm nay chúng ta lại nói thêm một xíu về vấn đề tiền bạc đi. Như mấy thím thấy đó, cái vấn đề hồn tệ này nó khá là khó hình dung đối với tôi. Bởi vì Tam Thiếu là người thiết lập ra cái loại tiền tệ này, mà trong tác phẩm cũng chỉ toàn mấy cảnh thăng cấp đánh nhau này nọ, không đề cập đến tiền bạc nhiều. Nên là khi tôi viết cái giả thiết nhân vật xuyên không của chúng ta thành lập công ty thương mại gì đó, tôi cũng khá là hoang mang với cái này. Nếu mọi người đọc nguyên tác rồi sẽ biết, lúc Tam Ca đi làm ở lò rèn cũng chỉ có mấy ngân hồn tệ để sinh hoạt một tháng, vậy mà ổng còn để được hơn cả 200 kim hồn tệ để đi học cái trường. Nát, vài năm, đương nhiên cũng có khả năng đại sư cho thêm, sau đó ổng còn tiêu 100 kim hồn tệ mua thêm cái cục đá về làm vũ khí tới vụ Oscar bán xúc xích lại là 20 đồng một cây. Hình như là thế, mà theo cái tỷ lệ chia tiền thường gặp là 1:100. Nên tôi đoán là cái mức chi tiêu ở cái đại lục này khá thấp, mua bán rất rẻ. Suy ra hai đứa gian thương bán đá với xúc xích trên kia khá là gian thương. Vậy nên hôm nay tôi mạnh dạn quy ra thế này, 1 đồng hồn tệ. 1 KVND suy ra ngân hồn tệ là 100.000, kim hồn tệ là tiền triệu, để vậy cho dễ hình dung ha, cách chương.